Thiến giao nhược ngai, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc hắn chịu hạ mình đến mức này, thật sự không hề dễ dàng. Nếu không có ta là điểm yếu, với tính cách của hắn, nhất định sẽ liều mạng sống mái với bọn chúng. Thanh Ngư khẽ thở ra một hơi, gật đầu. Đã vậy thì thôi, Từ gia chúng ta luôn giữ chữ tín. Hắn ta từ từ buông ta ra, nước mắt ta trào dâng, loạng choạng chạy về phía Tô Nhược Ngai. Tô Nhược Ngai chỉ còn một cánh tay trái, nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ mừng rỡ, muốn ôm lấy ta. Thế nhưng, thứ đỡ chở hắn lại là một lưỡi đoản đao sắc lẹm. Phập, một tiếng, lưỡi đê, a, o cắm sâu vào người hắn. Tô Nhược Ngai sững sờ nhìn ta. Giao Nhi, ta lạnh lùng đẩy hắn ra, thản nhiên nói. Khinh kiếm Tô Bạch Tuyết, Diêm Vương Quỷ Kiến Sầu, đã đến đây rồi, đừng hòng rời đi. Sau gần 2 năm giao đấu với hắn, ta đã hiểu rõ võ công của con người này. Dù cho có mất đi một cánh tay, Tô Nhược Ngai vẫn còn một bộ công pháp bộc phát cực mạnh. Trước kia, không ít thuộc hạ của ta đã bỏ mạng dưới bộ công pháp ấy. Muốn hắn không còn chút sức phản kháng, chỉ bí dược và một cánh tay thôi là chưa đủ. Tô Nhược Ngai nhanh chóng bị người của ta khống chế, nhưng hắn dường như không quan tâm, chỉ nhìn ta với vẻ khó tin. Giao Nhi, nàng, ta quay người lại, trong vòng vây của đám người, Từ Tốn khoác lên chiếc áo choàng đen mà Thanh Ngư vừa đưa. Ta là muội muội của Từ Chân, Từ Thiến Giao, không bao giờ là Lâm Giao hèn mọn để mặc người ta chà đạp. Tô Nhược Ngai ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, chua xót nói. Cửu Nghi Cung, thiếu cung chủ, ta nâng cằm hắn lên, nhẹ nhàng nói. Tô Nhược Ngai, ngươi và ta giao chiến đã lâu, giờ phút này, cuối cùng cũng hạ màn rồi. Tô Nhược Ngai cười lớn ha ha, ha ha ha, thì ra, ngươi chính là Từ Thiến Giao. Hắn ta cười như điên dại, càng lúc càng mất kiểm soát. Ta lạnh lùng liếc nhìn hắn, thu lại vẻ mặt, áp giải đi. Lời chứng ký tên điểm chỉ của Tô Nhược Ngai, cộng thêm Dương Nội Thị làm chứng, cái C, H, E, T của huynh trưởng ta đã hoàn toàn sáng tỏ. Hoàng gia đã vô tình, Từ gia ta cớ gì phải hữu nghĩa. Nếu không phải vì muốn ta thuận theo mệnh trời, thì Từ Thiến Giao ta còn sợ gì ai. Thấy chúng ta chuẩn bị áp giải hắn đi, Tô Nhược Ngai đột nhiên hét lớn. Muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy đâu. Dứt lời, các khớp xương trên người hắn ta kêu răng rắc, dường như mọi huyệt đạo đang không ngừng hút lấy sức mạnh vô tận từ xung quanh. Hắn vẫn còn dư lực sao? Ta vội vàng thúc giục dược lực bí dược, nhưng Tô Nhược Ngai nhanh hơn một bước. Hắn ta dường như có kim cương phụ thể, đột ngột chấn văng tất cả mọi người ra. Tất cả đều ngỡ ngàng, trước đó thấy hắn ta đã bị cụt tay, lại trúng đê, a, o chí mạng, ai nấy đều lơ là cảnh giác. Không ngờ hắn vẫn còn sức liều mạng. Thấy Tô Nhược Ngai bất chấp tất cả xông về phía ta, Thanh Ngư vội vàng chắn trước mặt ta, quát lớn. Bắn tên, đám cung thủ vâng lệnh, tên B, A, N ra như mưa sao băng. Tô Nhược Ngai trúng phải mấy mũi tên, nhưng vẫn không hề lùi bước. Tim ta giật thót, vội vàng né sang một bên. Thanh Ngư hét lớn, thiếu chủ, mau đi. Ta lắc đầu, đừng hoảng, hôm nay nhất định phải bắt sống hắn. Nhưng Tô Nhược Ngai dường như không hề cảm thấy đau đớn, nhanh chóng lao đến trước mặt ta. Thanh Ngư bị hắn ta đánh trúng một chưởng, thổ huyết ngã xuống đất. Ta thì bị một lực hút mạnh mẽ kéo đến. Thiếu chủ, mau cứu thiếu chủ. Trong sự truy đuổi của đám người, Tô Nhược Ngai ôm chặt lấy ta, lao nhanh vào Tử Kim Sơn. Cách chương.